Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân Gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 374, mộng tưởng kỳ thật không là rất lớn đồ vật. Ở cái này một lần danh xưng, xe đạp vương quốc cũng dùng cái này tự hào quốc gia. Về sau có người đổi qua, đạt được những năm 80 người trong nước mua sắm một cái xe đạp chi tiêu. Chỉ ít có thể dùng đổi năm 2011 đến 3 vạn khối. Mà lại trong đó có một đoạn thời gian rất dài. Xe còn không phải đơn giản tích lũy đủ tiền liền có thể mua được. Thập kỷ 90 sơ khai bắt đầu, tình huống có biến hóa. Xe đạp phổ cập độ đề cao thật lớn. Nhưng mà mỗi một dạng quốc gia nói đang ở phổ cập đồ vật. Kỳ thật đều như thế, có rất nhiều người không thể có được. Đến thật phổ cập, quốc gia cũng liền không thế nào đề. Ngoại trừ giáo dục cơ sở. Nhất là hiện tại, vẫn là 1993 năm. Giang Triệt chỗ 306 ký túc xá bởi vì tập trung lớp học nơi khác sinh nguyên. Vào lúc này dùng Quảng Đông cùng Thâm Thành là chủ yếu sinh tại chỗ sâu lớn. Cơ bản là có thể coi là sinh hoạt trình độ thấp nhất tầng thứ đại biểu. Đây là 306 tức sẽ có được chiếc xe đầu tiên. Second hand. Xe second hand quầy hàng ngay tại cách trường học không xa một cái ngõ nhỏ mở miệng. Một khỏa dưới cây già. Vá bánh xe, động viên một tấm bảng hiệu. Bảng hiệu bên cạnh đặt một cước cái chậu nước, dùng để tra thoát hơi vị trí, kiểm nghiệm bù tu hiệu quả. Một bên khác mười mấy chiếc xe cũng một loạt dựa vào tường ngừng lại. Liền đầu xe giấy lộn hộp bên trên đơn giản một chữ: bán. Xe kiểu dáng thật nhiều dạng, có đại khái là ông chủ giá thấp thu, liền xem như trộm được xe đen. Rơi vào người trong nghề trong tay loay hoay bên trên hai ngày sau. Kỳ thật cũng không có nguy hiểm. Còn có, đủ loại bộ kiện cũ mới không đồng nhất. Thậm chí có loại cũng không giống nhau. Xem xét liền là ông chủ thu nạp linh kiện chính mình lắp lên. Ta chỗ này xe, người nói xe cần hàn cũng được. Thế nhưng cưỡi lên liền biết, nó so xe mới tốt. Lão già rắn chắc, kỳ thật từng thời đại đều nói như vậy. Lão già rắn chắc, hai lỗ tai gây họa đến có chút lợi hại trung niên ông chủ xúc sợi dâu. Đang khi nói chuyện đưa tay dùng sức vỗ một cỗ hạng nặng 28 đệm. Lò xo ken két chấn động, trải qua nhiều năm bụi màu vàng dương tiến vào trong không khí. Cái này tốt, ông chủ nói, bánh xe lớn, người đạp một cái, đỉnh người khác đạp hai lần. Hắn vừa nói một tay vẩy đằng sau đuôi xe. Nhấc chân ngoác ra một cái, đem xe khung buông ra, hạng nặng 28 giá đỡ phải không đơn một bên, mà là một cái U hình khung sắt, dừng xe chống đỡ thời điểm có thể làm cho cả sau xe vòng rời đi mặt đất. Này bao nhiêu tiền a? Quản chiếu vĩ hỏi, học sinh ca, coi như các ngươi tiện nghi một chút, ông chủ cắn răng nói, 110, chậc chậc, uổng cho ngươi nói như vậy. Cái đồ chơi này An Lợi nói, phải không hẳn là theo sắt vụn bán không? Nói so sánh, này xem xét liền là mấy chục tuổi lão nương môn. Ngươi còn tưởng là hoàng hoa khuê nữ, không có để cho người ta kỵ qua đây. Là yêu quân vừa nói lên xe trà sát xe hoành lớn đòn khiêng. Lật lên, một ngón cái bụng vàng gì. Nói, chính ngươi xem, nó này còn trải qua ở ta tên đô con mà kỵ sao? Bị ép buộc, vẫn là đổ ập xuống. Ông chủ vẻ mặt một chút không thay đổi. Cầm lên một cây côn gỗ chiếu vào cái kia lớn đòn khiêng, đoàng. Đoàng, liền là hai lần. Lớn đòn khiêng rơi gì? Thế nhưng không nhúc nhích tí nào. Có gì ngươi mua về trà sát chính là. Nó trong lúc này bên trong đáng tin cậy con kiên cố đây. So ngươi 20 tuổi hoa cúc tiểu tử đều rắn chắc. Này cấp trên có thể ngồi người. Cô nương 200 cân như cũ một mực. Người cái kia cấp trên. Người cái kia cấp trên hoành dám ngồi người sao? Người có con gái sao? Nàng bao nhiêu cân? Là yêu quân một chút khe hở không có lưu liền hỏi. Hắc tên tiểu tử thối nhà ngươi. Lông còn chưa mọc đủ ngươi cũng là đầy miệng lời nói thô tục không tha người. Nhìn ngươi này gương mặt u cục. Liền biết là nhịn gần chết sinh con bê. Tới. Hắn theo trong tay cầm cái bánh xe. Nói, người đem nó treo lại. chỉ cần từ nơi này đi đến chỗ ấy, bánh xe không rơi xuống đất. Ta xuất tiền, qua bên kia trong ngõ nhỏ cho ngươi tìm một cái. Phủ lên không có vấn đề, nhưng mà trong ngõ nhỏ ta nhưng không có thèm. Ta muốn vậy cũng phải. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng phải cái dám. Đặt bên ngoài ngươi hống cái cô nương 3-5 năm, tốn hao lớn 2.000. Người đều bất định cùng ngươi lăn một đống. Trong ngõ nhỏ trở về đầu có thể cho ngươi bao hồng bao biết không? Là yêu quân. Ngoặc kép. Thật. Ngoặc kép ngoặc kép. Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ. Hai người vừa đến một lần, không hiểu thấu liền bắt đầu đất lời nói thô tục lẫn nhau đỗi. Là yêu quân vốn là cái trong thôn mắng trận. Có thể thay lão nương lão thẩm ra trận ra mặt miệng pháo. Xe bầy ông chủ cũng không tức giận. Vui tươi hớn hở vừa vặn có người cùng hắn giải buồn dáng vẻ. Quả nhiên vẫn là về tới, mua xe, điểm này sự tình. Giang Triệt ở bên yên lặng nhìn xem, cảm thấy rất thú vị. Làm ngươi sống qua ngày, tổng có thật nhiều niềm vui thú đến từ người bên cạnh ngươi. Cái này nhân sinh liền không đến mức không thú vị. Đứng tại cơ hồ là phía ngoài nhất, Đồng Dương cũng đang nhìn. Hắn thấy hết sức cẩn thận. Ánh mắt giống như là bị bánh xe hút đi vào như thế. Đồng thời tay tại trong túi quần, cầm ngón tay cẩn thận về cọ sát lấy một lần một mao. Một khối tiền lẻ, cái kia đem tiền hết thảy 24 khối 6 mao. Hắn biết rõ, ấn mệnh giá xếp được hết sức chỉnh tề. Đếm qua rất nhiều lần, Đồng Dương đến bây giờ còn sẽ không cưỡi xe. Thế nhưng là hắn rất muốn có một chiếc xe. Rất muốn hết sức muốn. Hắn nghĩ đến muốn là tự mình có một chiếc xe. Học hẳn là rất nhanh. Cùng lắm thì quẳng mấy lần liền tốt. Hắn không dám nghĩ quay đầu cầm quản chiếu vĩ xe đi học. Sợ cho người ta rớt bể. Từ trước đó không có cái kia 200 khối tiền. Nghe Giang Triệt ra ngoài làm công bù. Hắn hiện tại mỗi ngày vừa đi vừa về đến đi một cái bao gần 2 giờ đường. Mỗi ngày đều sẽ có thật nhiều xe đạp theo hắn bên người đi qua. Cưỡi xe có đại nhân, có tiểu hài, cũng có trong đại học quen đồng học. Thế nhưng là, coi như cái kia 200 khối tiền không có ném. Đồng Dương kỳ thật cũng không dám muốn nói muốn đi mua một cỗ. Quê quán xa xôi, phong bế, gia đình đối đại học cùng thành phố lớn cũng không hiểu rõ. Cái kia 200 khối kỳ thật chính là cho hắn này 4 năm đại học. Trong nhà cuối cùng có thể móc toàn bộ. Đến mức về sau, trong nhà cha mẹ ca mấy ca, còn phải liều mạng trả tiền đây. 4 năm, không có gì bất ngờ xảy ra hắn cũng sẽ không trở về. Việc này Đồng Dương với ai đều không nói. Ngược lại là hiện tại, rớt tiền, bị Giang Triệt điểm tỉnh ra đi làm việc về sau. Tiền biến thành nước chảy có nguyên. Hắn thỉnh thoảng sẽ có dũng khí suy nghĩ một chút. Kỳ thật mỗi lần kiếm tiền thời điểm hắn đều sẽ muốn. Bộ dạng này cố gắng xuống. Ta sớm muộn có thể tồn đến 100, 200, nói không chừng 500, 1.000. Nếu có thể kiếm được nhiều như vậy liền tốt. Đến lúc đó liền hồi trở lại một chuyến nhà. Lấy tiền ra cho cha mẹ xem. Đem nợ tiền cũng còn bên trên. Còn có thừa. Muốn hay không gọi cha mẹ cũng đem nhường cho nhân chủng. Đi ra tới, ít nhất ta đem đại ca kêu lên. Ta nếu là lấy tiền trở về, bọn hắn chỉ định tin tưởng. Kia trường cảnh, thật sự là chỉ tưởng tượng thôi đều vui vẻ cùng xúc động. Đồng Dương nghĩ đến, còn mộng gặp qua, cảm thấy cuộc sống hẳn không có so này càng chuyện tốt đẹp. Đúng rồi Đồng Dương, người bên ngoài bây giờ làm cái gì không? Giang Triệt đột nhiên nhớ tới hỏi một câu. Tại một cái đồ điện trạm sửa chữa hỗ trợ. Học đồ, Đồng Dương lấy lại tinh thần. Nói, ông chủ nói chờ chính ta có thể tu. Liền cho nhiều tính tiền. A, Giang Triệt nhẹ gật đầu. Do dự một chút, không nhiều lời. Hắn đương nhiên có thể muốn ra tốt hơn kiếm tiền biện pháp cho Đồng Dương. Sự thật dùng cái niên đại này sinh viên đại học khan hiếm trình độ. Lại là tại Thâm Thành. Đồng Dương cái lựa chọn này. Hiển nhiên không tính quá tốt, thế nhưng là cái niên đại này, nói thực ra không biết mình đáp ứng làm như thế nào kiếm tiền người. Đơn giản nhiều lắm, thậm chí giống Đồng Dương dạng này, Trước đó ngay cả mình kỳ thật có khả năng ra ngoài kiếm tiền. Hắn cũng không biết, thời đại cùng xuất thân bối cảnh trói buộc người. Mà khi người đi ra ngoài, hắn biết thấy cái gì, nghĩ đến cái gì, hết sức khó đoán trước. Giang Triệt trong lòng tự nhủ, không chừng ta bên người liền tự lực cánh sinh đi ra một vị đại lão. Đâu, ai biết, vẫn là trước không can dự quá nhiều tốt. Cứ như vậy trì hoãn trong chốc lát, một bên chính chủ quản Chiếu Vĩ không chịu nổi, trực tiếp tiến lên, đưa tay đẩy chiếc kia 28 nói. Các ngươi làm nhảm, xe ta thử trước một chút. Vừa nói hai tay đem xe hướng phía trước đưa tới. Chân trước trưởng chĩa xuống đất. Chỉ một lần tấm hình chân, hắn liền lưu loát dứt khoát ném lên đi. Đạp một cước, lớn bánh xe mã lực 10 phần hướng phía trước phóng đi. Đừng a, ông chủ ở phía sau lo lắng lớn tiếng hô. Ha ha, ngươi trở về, ngươi nhỏ biết độc tử ngươi cho ta kỵ chạy làm sao bây giờ. Yên tâm đi, ông chủ, chúng ta là sinh viên đại học. Vương Xuyên vỗ vỗ bộ ngực nói. Ta nhổ vào. Sinh viên đại học quản cái gì dùng? Là trên đỉnh có hồng tinh a, còn là các ngươi trước ngực có hoa hồng. Thâm thành khắp nơi trên đất là lừa đảo. Chấm ngoặc kép, ông chủ dậm chân liền muốn truy. Nói, trước mấy ngày, liền một cái nói là các ngươi học sinh ca. Cho ta nói thử một chút. Kết quả đạp bên trên liền chạy. Hại lão tử sinh đuổi hắn ba con phố. Bên này đám bạn cùng phòng một hồi buồn cười. Yên tâm đi, ta nhiều bạn học như vậy không còn đăng ngươi như vậy. Ngươi tập trung vào bọn hắn là được. Xa xa, quản Chiếu Vĩ quay đầu cười hô một câu. Đúng đấy, ngươi muốn thật làm chúng ta phải không người tốt. Vậy ngươi đi truy hắn. Chúng ta có thể đem này cho hết ngươi kỵ đi, là yêu quân chỉ cái kia bài xe. Hù dọa ông chủ nói. Ông chủ ngẫm lại cũng đúng. Từ bỏ, lại nhìn một chút. Quản Chiếu Vĩ đã một cái nhẹ nhàng di chuyển, tiêu sái bẻ cua, biến mất ở phía trước chỗ ngoặt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.